Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 717. Tuyên bố hắn cùng Quan Hy quan hệ, cũng có rất nhiều khiêng trường thương đoàn pháo phóng viên. Từ thiện bán đấu giá tiệc tối, vốn vì thay này đó thương nhân nhân vật nổi tiếng, quan to quý nhân làm tuyên truyền, này đó phóng viên đều là không có lấy đến thiệp mời. Không có cách nào quay chụp, có phương pháp phóng viên, sớm cũng đã đi vào biệt thự lý, lại có này xe đến đây, có cái tuổi trẻ phóng viên nhìn đến một chiếc màu đen tân lợi khai lại đây. Nhắc nhở một chút đồng hành, lão phóng viên xem qua đi, kia chiếc xe lái xe đăng, chói mắt, lão phóng viên lập tức không có nhận ra là ai xe. Hắn nhíu mày nói, đã muốn mau 7 giờ bán, đấu giá hội bắt đầu đi. Ai lớn như vậy mặt, cư nhiên đến như vậy vãn. Tuổi trẻ phóng viên lắc lắc đầu, không rõ ràng lắm Mani khi nói chuyện. Xe gần, lão phóng viên nhìn thấy biển số xe, xuyên thấu qua xe thủy tinh, ẩn ẩn nhìn đến xe sau tòa nhân, lập tức liền nhận ra đến xe chủ nhân. Thực ra thiếu chủ, thực đăng tiêu, khó trách, là vị này chủ mà nói. Chỉ không muộn đến căn bản không sao cả. Liền này lượng tân lợi, nghe nói đã muốn cải trang quá, trang đều là chống đạn thủy tinh, tân lợi phó lái xe môn mở ra, phóng viên nhìn đến một người tuổi còn trẻ nữ hài tử theo phó ra xuống xe. Nữ hài tử mặt không chút thay đổi, mặc một bộ màu đen chức nghiệp sáo trang, nữ hài tử muốn đi khai sau xe toa cửa xe, thủ còn không có gặp phải, bên kia cửa xe đã muốn chính mình mở ra. Từ sau toa cửa xe ra đến một cái dáng người thon dài tà mị nam nhân. Nam nhân một đầu tóc đen vi cuốn, da hắn phu thực bạch, một đôi chạm lam sắc đôi mắt mê người thâm thúy, ngũ quan thập phần khắc sâu lập thể, khóe môi giống nhau hàm chứa một chút thản nhiên ý cười. Nam nhân mặc một thân màu trắng thuần thủ công chế tác tây trang. Cắt quần áo khéo, rộng, trách thắt lưng, buộc vòng quanh hoàn mỹ thân hình. Tuổi trẻ phóng viên xem ngốc, nhỏ giọng hỏi bên cạnh lão phóng viên, người này là ai vậy? Là thật ra vị kia sao? Phải làm phóng viên này đi, sao có thể thật không biết hiện tại xuất hiện nhân là ai? Nhưng là lần đầu gặp, ảnh chụp thượng xem qua, xa xa không có chân nhân đến rung động, lão phóng viên nở nụ cười một chút, thấp giọng nói, không phải thực ra vị kia, còn có thể là ai? Hai người khi nói chuyện, chung quanh tia sáng huỳnh quang đang không ngừng lóe ra, bên cạnh đã muốn có này hắn đồng hành đang không ngừng chụp ảnh. Bọn họ cầm lấy tương ki cũng chuẩn bị chụp ảnh, liền nhìn đến nam nhân gặp cô gái muốn đi mở cửa xe. Ra tiếng ngăn cản nói, Huân, ta đến, mộ nhất huân thủ đã muốn yếu đụng tới cửa xe bắt tay. Nghe vậy bắt tay thu trở về, thối lui đến một bên, là... Thiếu chủ thực đăng tiêu đi đến cửa xe, động tác tao nhã hơi hơi xoay người. Hắn mở cửa xe, còn chi kỷ bắt tay các ở cửa xe phía trên, phòng ngừa đi ra nhân đụng vào đầu. Cái này ở bên ngoài phóng viên đều có chút giật mình. Trong xe còn ngồi nhân, là ai, làm cho thực ra thiếu chủ như vậy coi trọng, thế nhưng muốn đích thân mở cửa. Chẳng lẽ, là thật thiếu chủ đêm nay bạn gái? Bạn gái a? Ở trường hợp này, nhưng là hàm nghĩa trọng đại, huống chi vẫn là thực thiếu chủ coi trọng như vậy bộ dáng. Các phóng viên đều thân dài quá cổ, tưởng muốn nhìn theo trong xe đi ra nhân là ai, lại muốn thưởng đầu đề. Nếu có thể chụp đến thực thiếu chủ bạn gái, cái thứ nhất phát ra đi, thăng chức tăng lương có hy vọng. Mọi người nhìn đến, chính là một đôi thực thanh tú chân, chiếc dẫm nát hồng thảm thượng. Sau đó, một cái diện mạo xinh đẹp tuyệt trần con gái theo trên xe xuống dưới. Mặt không chút thay đổi, thực đăng tiêu dài cánh tay duỗi ra, giúp đỡ Quan Hy thắt lưng, nói, Hy, chúng ta hiện tại đi vào. Ngay tại thực đăng tiêu thủ đụng tới Quan Hy tinh tế thắt lưng tuyến khoảnh khắc. Quan Hy cả người cứng đờ, nhưng nàng không nói cái gì, chính là thản nhiên gật đầu, ân thực đăng tiêu thủy mâu xem nàng. Vừa rồi ở trên xe, một đường lại đây nàng cơ hồ đều là từ từ nhắm hai mắt bị vây bán mê man trạng thái. là vì thân mình suy yếu ngao không được, còn là vì không nghĩ cùng hắn ngốc cùng một chỗ nhìn đến hắn. Thực đáng tiêu hỏi, hi, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Nếu không thoải mái, chúng ta có thể trở về. Quan Hi rốt cục ngẩng đầu nhìn Thực đáng tiêu. Nàng nhấp mím môi, không mặn không nhạt nói. Đã muốn đến, không cần phải trở về, dừng một chút. Nàng tựa hồ xem thấu Thực đáng tiêu tâm tư. Nói, ngươi yên tâm, ta thân thể còn có thể. Thực đáng tiêu mỉm cười. Kia Hi, chúng ta vào đi thôi. Quan Hi nâng lên tiểu bạch thủ. Nhu nhu huyệt thái dương. Nói, đi thôi. Thực đáng tiêu cứ như vậy ôm Quan Hi thắt lưng hướng biệt thự lý đi đến. Lão phóng viên đem Thực đáng tiêu cùng Quan Hi đối thoại nghe xong đi. Cũng đem Thực đáng tiêu dốc lòng che chở Quan Hi hành động nhìn đi. Chung quanh phóng viên bao gồm vị kia tuổi trẻ phóng viên đã muốn ở điên cuồng chụp ảnh. Vị này lão phóng viên lại không nhúc nhích, hắn đối Thực đáng tiêu vị này thực ra thiếu chủ hiểu biết tính nhiều. Bất thường, kiêu ngạo, hỉ nộ vô thường, tâm ngoan thủ lạt, rất nhiều nhãn trên người hắn. Nhưng cho tới bây giờ, vốn không có nữ nhân cùng ôn nhu này hai chữ. Hiện tại, hắn nhìn thấy gì, vị này tuổi trẻ thiếu chủ, vừa rồi đối với cái kia con gái thái độ, quả thực có thể xưng được với là hèn mọn. Phóng viên ở chụp ảnh, Mộ Nhất Huân tiến lên đi muốn dồn chỉ, Thực đáng tiêu ở trường hợp này cũng không thích bị chụp ảnh. Hắn là thương nhân, không phải ngôi sao, lại nghe đến Thực đáng tiêu ho nhẹ một tiếng, nói, Huân, Mộ Nhất Huân xem qua đi, Thực đáng tiêu đối với nàng nhẹ nhàng giao phía dưới. Này động tác, Mộ Nhất Huân liền hiểu được, thiếu chủ là làm cho nàng không nên ngăn cản, khả vì cái gì đâu. Tiếp theo giây, Mộ Nhất Huân lập tức liền suy nghĩ cẩn thận, thiếu chủ là muốn thừa dịp hôm nay này tiệc tối, tuyên bố hắn cùng Quan Hi quan hệ, Mộ Nhất Huân vì thế vốn không có đi lên ngăn cản này phóng viên. Thực đáng tiêu cấp Mộ Nhất Huân ý bảo sau, lập tức thùy mâu nhìn Quan Hi, hắn lo lắng nàng hội không thích, nhưng là không có, Hi đối này căn bản thờ ơ liền thờ ơ đi. Thực đáng tiêu khóe môi câu ra một chút cực kỳ rất nhỏ cười khổ. Chỉ cần có thể nói cho mọi người, ngươi là của ta, này hắn không sao cả. Biệt thự cửa bảo an nhìn thấy Thực đáng tiêu, không có hướng Thực đáng tiêu yếu thiệp mời. Xoay người cung kính nói, Thực thiếu chủ, hoan nghênh ngài đã đến. Thực đáng tiêu tùy ý gật đầu. Mang theo Quan Hi đi vào, cửa bảo an chạy nhanh cầm lấy bộ đàm. Thông chi lão gia Thực thiếu chủ đến đây, theo biệt thự đại môn đến biệt thự, phô hồng thảm, Thực đáng tiêu cùng Quan Hi còn có Mộ Nhất Huân ở người hầu dẫn dắt hạ. Đến biệt thự đại môn khẩu, cửa, đã muốn có một qua tuổi bán trăm lão nhân chống quải trượng đứng. Thực thiếu chủ, ngài đã tới, Thực đáng tiêu nói, thật có lỗi, đến muộn, lão nhân là này biệt thự chủ nhân, đối Thực đáng tiêu khách khách khí khí. Hắn nhìn đến Thực đáng tiêu bên người Quan Hi, dò hỏi, Thực thiếu chủ, vị này là. Thực đáng tiêu đáy mắt nhất thời nhiễm thượng ý cười. Hoắc lão, vị này là của ta bạn gái, kêu Hi, ta đang ở theo đuổi nàng. Quan Hi nghe được Thực đáng tiêu nói như vậy, thanh lệ đuôi lông mày túc túc, nhưng không nói cái gì, bị Thực đáng tiêu xưng là Hoắc lão lão nhân cũng là trong lòng cả kinh. Trường hợp này. Thực thiếu chủ dẫn theo cái bạn gái đến, nhưng là lần đầu tiên, đã muốn chứng minh này nữ hài tử với hắn mà nói không đồng nhất bàn. Nhưng hắn lại cố ý cường điệu hắn ở theo đuổi nàng. Cố gắng làm cho cửu gia ngày mai đi ra bằng không các ngươi này đó tiểu yêu tinh sẽ làm phản. Thích thiếu chủ, cửu gia, a, xuẩn nặc nhị, QAQ, hết chương.